Tay của Đường Diệc Thiên xoa nhẹ cơ thể cứng ngắc của cô, tham lam dò vào từ dưới áo ngủ, men theo lưng đi lên, vuốt ve xương sống của cô. Lỗ chân lông mở ra vì căng thẳng, Đường Diệc Thiên cảm nhận được ngón tay đi đến đâu chỗ đó đều run rẩy. Cho đến nách rồi dò lên phía trước phủ lên ngực cô, cảm giác được mềm mại đang cứng dần, đâm vào lòng bàn tay anh vuốt ve một vòng, ôm cô thật chặt, để lưng cô kề sát vào ngực canh. Cứng rắn dưới thân anh chống ở eo cô, vừa nóng vừa cứng, hơi thở của Hàn Niệm trở nên đứt quãng và dồn dập. Lưỡi của anh đi từ gáy của cô di chuyển lên phía trước, nhẹ nhàng mút lấy vành tai của cô, ngậm viền tai cô. Lỗ tai là chỗ nhạy cảm của Hàn Niệm, anh vừa chạm vào, cô nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Tay của Đường Diệc Thiên vẫn tiếp tục nhẹ nhàng thưởng thức tròn trịa của cô, một tay lát lướt cua bụng bằng phẳng, trước đến giữa hai chân đang kẹp chặt của cô. Tiếp tục diễn cho tốt đi. Anh thì thầm bên tai cô, Hàn Niệm cắn răng, thả lỏng hai chân, anh cong khóe môi cười lạnh, ngón tay đâm vào không chút thương tiếc, khô khốc co rút. À, Hàn Niệm bị đau, khẽ kêu một tiếng, anh cũng không dừng lại, ngược lại còn tăng thêm một ngón tay. Đau đớn và khô khốc nhiều hơn nữa, cô cũng chỉ có thể im lặng chịu đựng. Đường Diệc Thiên hung ác véo nụ đỏ tươi trước ngực cô. Đừng có không phản ứng gì biết không, đau cũng phải kêu lên cho tôi. Cô siết chặt nắm tay, nhẹ nhàng nói. Vậy phải xem kỹ thuật của anh, không muốn kêu, làm sao đây? Ngón tay của Đường Diệc Thiên ngừng lại, sau đó thô bạo rút ra cắm vào, thế nhưng cũng làm cho cô ẩm ướt lan ra ngón tay, anh rút ngón tay óng ánh ra đưa tới trước mặt cô. Xem ra kỹ thuật không tốt, em cũng có phản ứng. Hàn Niệm nghiêng mặt đi, cau mày lại, cắn răng gằn từng chữ ôi nói. Anh kêu tôi diễn, đương nhiên tôi phải diễn cho tốt. Đường Diệc Thiên nắm chặt eo cô, không hề báo trước mà ưỡn eo đi vào từng phía sau, cảm giác căng đầy và xé rách đan xe vào nhau, Hàn Niệm kêu lên rất nhỏ. À, không cho cô có thời gian thích ứng, cái nào anh cũng xuyên đến tận cùng, dường như không quan tâm đến cảm giác của cô nữa, chỉ cần mình thỏa mãn là được. Hàn Niệm đau đến mức gần như muốn khóc, anh lại bóp cằm ra lệnh cho cô. Kêu lên cho tôi, tiếp tục cười, diễn giống một chút. Dưới thân chỉ có đau, chỉ có xé rách, cô muốn xoay người lại để mình không đau như vậy nữa, nhưng lại bị anh dùng sức nắm chặt không di chuyển được, bị anh đâm vào từng phía sau. Đường Diệc Thiên chỉ muốn chiếm giữ cô từng phía sau, anh không muốn nhìn thấy mặt cô, thấy cô bày ra khuôn mặt không chút tình cảm chỉ có giả dối, biết rõ tất cả đều là giả, nhưng anh vẫn không buông cô ra được, tình nguyện giữ cô lại tra tấn lẫn nhau. À, trong tiếng kêu của Hàn Niệm không có sung sướng, chỉ có đau rát, đau giống như bị dao cắt, nỗi đau đó tràn vào tim, ngay cả tim cũng thắt lại, đau đớn và tuyệt vọng hòa vào nhau, giống như một ly hoàng liên uống vào cả tim cũng đắng. Cô run rẩy chịu đựng sự hành hạ, nói chuyện cũng không rõ. Đường Diệc Thiên, cho dù tôi yêu anh thì sao chứ? Anh hơi ngạc nhiên, dừng lại động tác, cuối cùng cô cũng có thể tạm nghỉ, cả người đã sớm ướt đẫm. Bị đau đớn dẫn ra mồ hôi, lạnh lạnh dính bên ngoài da, cả người đều dính hình cụ tra tấn lạnh như băng, vừa lạnh đến tận xương tủy, vừa khổ sở. Giọng nói của cô yếu ớt và trầm thấp nhưng giống như cây đinh đóng vào lòng bọn họ. Tôi yêu anh thì sao chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu anh, chúng ta có thể ở chung với nhau sao? Lời cuối cùng của cô gần như dùng hết sức lực toàn thân, khàn cả giọng. Đúng, tôi yêu anh, từ năm 15 tuổi tôi đã yêu anh. Đến bây giờ tôi vẫn còn yêu anh, không có lúc nào tôi không yêu anh. Nhưng xin anh hãy nói cho tôi biết, tôi, có, thể, yêu, anh sao, cách chương.